Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2212. Khóc chuyện audio.com. Bình luận ác ý nhưng lại rất ít. Ước chừng là chuyện khi trước bị mất mặt. Lúc này đều không thế nào dám ra đây. Triệu ca đem lời nói trong cổ họng yên lặng nuốt trở vào. Chuyện này cũng không phải quan trọng nhất, mà là thân phận của Tạ Tầm. Thời điểm Triệu ca biết rõ, đều cảm thấy mình là không phải đang nằm mơ đi. Tạ Tầm, không nghĩ tới không nghĩ tới. Triệu ca không trải qua đại não nói. Chấm, cậu nếu là muốn hot quá đơn giản, làm sao lại nghĩ quẩn đây? Tạ Tầm cũng hiểu rõ đối phương không ý tứ khác. Tốt tính nói, Triệu ca chớ giễu cợt em. Triệu ca lúc này mới nhớ tới thời điểm mới vừa gặp được đối phương. Tạ Tầm thật đúng là vài xu không có. Có lần tùy tiện hỏi một câu. Người liền nói người trong nhà phản đối bản thân vào ngành giải trí ca hát. Triệu ca nhưng lại không thèm để ý Tạ Tầm giấu giếm thân phận của mình. Dù sao đổi lại ai cũng cùng dạng. Tạ Tầm gọi một cú điện thoại cho anh trai nhà mình. Tạ Tiên Ý phảng phất là đoán trước hắn muốn nói điều gì. Trước tiên mở miệng nói. Hợp đồng đến kỳ về sau. Đến Hoa Vũ, Tạ Tầm ôn thanh nói. Đây chính là mục tiêu của anh. Tạ Tiên Ý nói. Tinh ngu không phải một cái lựa chọn tốt lâu dài. Cậu nên hiểu rõ. Tạ Tầm cười cười, rồi nói sau. Em muốn bản thân mở một cái studio. Tùy cậu, Tạ Tiên Ý có chút kinh ngạc, nhưng lại không có phản đối. Dù sao mình người em trai này đã trưởng thành. Hắn có tư tưởng cùng lựa chọn bản thân. Chuyện cậu để cho anh hỗ trợ làm anh đã làm xong. Tạ Tầm nói một tiếng cảm ơn. Tạ Tiên Ý nói. Nếu như cũng đã đem chuyện xác định, hôm nào để cho, em dâu một chỗ cùng chúng ta ăn một bữa cơm, Tạ Tiên Ý cũng không biết gọi thiếu nữ cái gì tốt. Tất nhiên em trai mình là nghiêm túc, sớm xưng hô cũng không có cái gì không đúng. Tạ Tầm cười cười, vâng, anh cũng mau tìm một người đi, mẹ đều nhắc tới phiền. Tạ Tiên Ý một khi bị thúc giục cưới, lập tức trở nên không kiên nhẫn được nữa. Nói không vài câu liền cúp rồi. Lại nói bác chủ bị phát Weibo. Cũng là nghe nhạc của Tạ Tầm. Trong đó một người vẫn là hắn fan hâm mộ nhỏ. Bị idol bản thân phát. Cũng đừng sách cao hứng biết bao. Loại mà có thể trực tiếp ngất đi kia. Bản thân cái Weibo kia. Phát bình luận cũng là hơn vạn. Nhất là thời điểm mở thưởng cùng ngày. Nhìn thấy danh sách trúng thưởng. Tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt. Tạ Tầm thật đúng là trúng giải, thì có fan hâm mộ nói đùa, nói, bác chủ ngươi có phải ngầm thao tác mở hậu trường cho idol hay không? Bác chủ lập tức chứng minh bản thân thanh bạch, sau đó đám fan hâm mộ liền SSSSS lên. Xem ra idol chính mình nói không chừng còn là cái thể chất cá chép. Trầm Mộc Bạch căn bản là không có trông cậy vào, nhưng cô cầm nhầm điện thoại phát. Thật đúng là chúng giải nha. Sau đó vui vẻ giống như là kẻ ngu si. Sau đó, đã cảm thấy trong lòng rất cảm giác khó chịu. Dựa vào cái gì thưởng cũng là cô rút. Tạ Tầm liền chúng phải. Mặc kệ, dù sao cái thưởng này chính là của cô. Trầm Mộc Bạch nhập học cũng đã làm xong. Đến trường ngày đó, là Tạ Tầm lái xe đưa cô đi. Trầm Mộc Bạch liền sợ người bị phát hiện có thể làm sao xử lý. Nhất định để người đeo đồ che miệng mũi, nghiêm túc cẩn thận nói, không cho phép tháo xuống, nhìn thiếu nữ tiểu bộ dáng khẩn trương, Tạ Tầm dừng một chút, đôi mắt thâm thúy nói, hửm, sợ người khác phát hiện quan hệ của chúng ta, chấm, Trầm Mộc Bạch đem mặt người này che lại hơn phân nửa. Lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu, đương nhiên sợ, Tạ Tầm tay cầm tay lái xoay một cái. Đem xe ngừng lại, ôn thanh nói, vì sao sợ, Trầm Mộc Bạch không chú ý tới nam nhân dị dạng, mở miệng nói, đương nhiên là những nữ sinh kia trông thấy anh sẽ muốn anh ký tên. Em cũng không muốn vừa đi đến trường liền bị vây xem. Cách chương.